Chương 110, không thèm chịu nể mặt mũi. Lão giả ngay đầu tiên thấy rõ Tiêu Vân ngay mặt về sau, liền nhận ra Tiêu Vân chính là tại yêu thú lâm tam giai khu vực, lấy lực lượng một người chiến ba vị cổ linh sư vị kia thanh ý lìa thiếu niên. Có thể nói Tiêu Vân trận chiến kia, tại vây xem võ giả bên trong, đã phủ lên một trận không cơn báo nhỏ, làm cho này võ giả, rõ ràng nhớ kỹ hắn dung mạo. Cổ thiên đại lục, võ giả con đường tu luyện, lưu tâm nhiều nhớ kỹ một vị cường giả, ngày sau gặp phải về sau, liền không hội mạo muội trêu chọc, đây chính là liên quan đến tính mệnh đại sự. Ngăn tại bờ rằng đi trước người Tiêu Vân, đem ánh mắt từ trên người bờ rẹn đã thu hồi, nhìn về phía lao giả trong miệng khẽ ổ lên một tiếng. Ngươi nhận ra ta Tiêu Vân chỉnh ngay ngắn thân, đạm mạc nhìn xem lão giả. Nghe nói Tiêu Vân tra hỏi, lão giả tại bờ rẹn đã cùng bờ rằng đi trong kinh ngạc, đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Mấy ngày trước đây, tại yêu thú lâm yêu thú cấp 3 khu vực, từng có gặp mặt một lần. Lão giả cúi đầu tham viếng, nói xong về sau cũng không có đứng thẳng người, vẫn như cũ xoay người cùng bài lấy. Lão giả lời nói mang theo lấy lòng chi ý, trong đó càng là mang theo khách khí. Bởi vì lão giả còn không quên, Tiêu Vân nhìn như tu vi thấp, lại có thể thông dong chém giết tam tinh cổ linh sư, phần này thực lực, lão giả không dám đi trêu chọc. Tiêu Vân sắc mặt nhạt như nước, từ lão giả nói ra trong lời nói, đã đoán được, lão giả là nhìn thấy hắn chém giết nguyên thanh một màn, lúc này mới hội khách khí với hắn có thừa. Thiệu U Hoa Thần, ta trọng kim mời ngươi, cũng không phải để ngươi tới nơi đây ôn chuyện. Ta chẳng cần biết hắn là ai, tranh thủ thời gian cho ta xuất thủ lập tức chém giết hai bọn họ. Đứng ở phía sau bờ rẹn đã từ trong kinh ngạc hồi thần lại. Lúc này thấy lão giả Thiệu U Hoa Thần chẳng những không có chém giết đệ đệ của hắn bờ rằng đi, hơn nữa còn đối Tiêu Vân lễ bái khách khí có thừa. Lửa giận trong lòng đằng địa một cái thăng tới. Bờ rằng đỉ vẫn luôn là bờ rẹn đã trong lòng thai hoàng ẩm, hôm nay như không diệt trừ, bờ rẹn đã không dám tưởng tượng, đợi đến đệ đệ bờ rằng đỉ trở lại Hàn Sơn bộ lạc, hắn sẽ là kết cục gì? Kỳ thật, bờ rẹn đã vậy đã nhận ra, lão giả khách khí với Tiêu Vân có thừa, ở trong nhất định có nguyên nhân. Nhưng là hôm nay đệ đệ của hắn bất tử, đợi đến bờ rằng đỉ trở lại Hàn Sơn bộ lạc, chuyện hôm nay nhất định bị tộc trưởng biết. Đến lúc đó hắn bở rẹn đã có chi nở cái mệnh đê ưu khó thoát khỏi cái chết. Cho nên bở rẹn đã nhất định phải thúc giục lão giả giết đệ đệ. Ngay tại lúc bở rẹn đã lời nói vừa dứt, lão giả Thiệu U Hoa Thần quay người lại, hướng về phía bở rẹn đã lạnh lùng hừ một cái. Bở rẹn đã, cùng ngươi quen biết mấy chục năm, hôm nay mới phát hiện ngươi là cầm thú. Nói thật cho ngươi biết, muốn để cho ta giết bở rằng đi tuyệt đối không thể nào. Lão giả giận nói về sau. Căn bản vốn không cho bờ rẹn đã nói chuyện cơ hội, lại đối Tiêu Vân túi đầu, mở miệng nói ra, tại hạ Thiệu U Hoa Thần, chỉ là nhị tinh cổ linh sư, ngày sau nếu là gặp nhau, ngài có khó khăn sự tình, Thiệu U mẫu nguyện ra sức châu ngựa. Thiệu U Hoa Thần lời nói vừa ra, bận rộn lo lắng đứng thẳng người, quay đầu hướng về phía ngu ngơ bên trong bờ rẹn đã lạnh lùng hư một cái, vờ ơ y ma cất bước nhặt lên trường kiếm, gấp nhanh rời khỏi nơi này. Một màn này, để Tiêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thanh tay cụt bờ rằng đỉ kinh ngẩn người tại chỗ, mà thuê Thiệu U Hoa Thần bờ rẹn đạ, nhưng người nhìn xem Thiệu U Hoa Thần tiêu thất địa phương, bị tức đến sắc mặt tái xanh, hô hô thở hổn hển. Tốt ngươi cái lao giả, những năm này ta đưa ngươi linh thạch đâu chỉ 100.000 coi như võ kỹ cùng pháp bảo cũng nhiều đạt số 10 cái. Hôm nay ngươi rời đi nơi đây, không những không trả về nhận lấy đồ vật, vờ ơ y ma phản cắn ta một cái. Bờ rẹn đã bị tức nổ tung tim phô y, trong lòng mắng Thiệu U Hoa Thần lúc, chính bản thân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân thần sắc bình thản như nước, đối mặt phía trước phóng tới ánh mắt, không có chút nào e ngại. Ngươi đến cùng là ai? Bờ rẹn đã ép lửa giận trong lòng, vờ nở đạo Tiêu Vân. Nghe được Tiêu Vân tự báo danh tự, bờ rẹn đã hơi nhíu lại đen lông mày, bởi vì hắn thân là Hàn Sơn bộ lạc trưởng tử, được chứng kiến cường giả không ít. Tiếp xúc cổ linh sư không có một ngàn ở vậy có ta mở trăm, nhưng là từ chưa nghe nói, cũng chưa từng thấy qua Tiêu Vân. Lạ lắm danh tự, xem ra ngươi là lần đầu tiên tới đảo tâm. Tại hạ là Hàn Sơn bộ lạc trưởng tử bờ rẹn đạ, cũng là tương lai kế thừa Hàn Sơn bộ lạc người. Bờ rẹn đạ gác tay mà đứng, không có giống lao giả Thiệu U Hoa Thần khách khí với Tiêu Vân có thừa, vậy không có chút nào lấy lòng chi ý, tuần trên thân hạ chỉ lộ ra một cấu ngạo nghễ. Nghe được bờ rẹn đã lời nói, Tiêu Vân khẽ động dưới trong tay phải phương thiên kích, hướng về phía Ngạo Nghễ Bờ Rẹn đã cười lạnh. Ngươi là ai cùng ta không hề quan hệ. Tiêu Vân lạnh nhạt mở miệng. Lời này sai rồi, ta Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ nhân hơn vạn, thống trị Tây vực Lục Linh Châu. Nói thật cho ngươi biết, Hàn Sơn trong bộ lạc võ kỹ pháp bảo nhiều không kể xiết, chỉ cần ngươi tựa nở dê người sau lưng giết chết, ta liền phong ngươi làm Hàn Sơn bộ lạc trưởng lão. Trở thành trưởng lão về sau, nửa năm làm một kỳ hạn, nhưng từ trong bộ lạc lĩnh huyền giai võ kỹ một bản, tam phẩm yêu đan năm hạt, vương khí tùy ý tuyển một kiện. Bờ Rẹn đã lời nói vừa ra khỏi miệng, Tiêu Vân đầu hơi nghiêng, thần sắc cổ quái nhìn xem Bờ Rẹn đã. Người này tuổi không lớn lắm lại tâm tính cực dã, vẹn vẹn chỉ là mấy câu, liền giữ lại nhân tính tham nghiệm. Chỉ sợ cái kia thỉa ưu hoa thần, chính là bị to lớn lợi ích chỗ khuất phục. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Kỳ thật ngắn ngủi tiếp xúc, Tiêu Vân đối Bờ Rẹn đã cùng Bờ Rẳng Đi huynh đệ hai người, vậy đại khái đã đoán được riêng phần mi nhờ tâm tính cùng làm người. Bờ Rẳng Đi tâm tính không hỏng, cũng thuộc về trọng tình người. Mà nó ca ca Bờ Rẹn đã, thì là thuộc về kiêu hùng một loại, vì có thể làm cho tầm nhìn đạt thành, cho dù là chí thân đến gần người, đều không tiếc thống hạ sát thủ. Với lại Tiêu Vân phát hiện, Bờ Rẹn đã tâm trí cực cao, vẹn vẹn là vừa rồi một phen, liền muốn vượt qua Bờ Rẳng Đi mấy lần. Đối mặt Bờ Rẹn đã mê hoặc, có lẽ đổi lại người bên ngoài sẽ lập tức đáp ứng, theo sau đó xoay người vô tình giết Bờ Rẳng Đi. Nhưng là Bờ Rẹn đã gặp được là Tiêu Vân, mà Tiêu Vân bản tính lại là trọng tình trọng nghĩa, đối với thân tình cực kỳ coi trọng. Bờ Rẹn đã, ngươi là ai trong mắt ta không trọng yếu, coi như ngươi cho đồng lộc lại cao hơn gấp đôi, ta Tiêu Vân cũng khinh thường đi lấy. Tiêu Vân lạnh nhạt mở miệng nói ra. Bờ Rẹn đã nhíu đôi chân mày, trong mắt lập tức dần hiện ra hàn quang. Tiêu Vân, ngươi khác không biết điều, chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ Hàn Sơn bộ lạc là địch nói thật cho ngươi biết, ngươi hôm nay nhất định phải giết Bờ Rẳng Đi. Nếu là hắn bất tử, ngươi sẽ chết. Bờ Rẹn đã cắn chặt cương nha, trong mắt hàn quang chợt lóe qua, nhưng mà trong lòng đã đối Tiêu Vân sinh ra sát cơ. Đối mặt Bờ Rẹn đã uy hiếp, Tiêu Vân cười lạnh, mở miệng nói ra, ta cho ngươi một con đường sống. Hiện tại lập tức tiêu thất tại trước mắt ta. Nếu không, chết trước khẳng định là ngươi Bờ Rẹn đã. Bờ Rẹn đã hai mắt co rụt lại, giận nói, làm sao ngươi một cái hai sao cổ linh sư, còn dám làm tổn thương ta Bờ Rẹn đã thân là Hàn Sơn bộ lạc trưởng tử, thấy qua việc đời cùng võ giả không phải số ít, nhưng là dám dạng này cùng hắn nói chuyện, ngoại trừ Hàn Sơn bộ lạc phụ thân bên ngoài, không còn có bất kỳ người nào dám dạng này. Có thể nói tôn quý trưởng tử thân phận, sáng tạo ra giờ này, ngày này Bờ Rẹn đã ngạo nghệ cùng vinh váo hung hăng. Nhưng mà Bờ Rẹn đã tiếng nói chưa tán, một mực sắc mặt lạnh nhạt Tiêu Vân, hai mắt lập tức dần hiện ra một đạo hàn quang, đối ngạo nghệ Bờ Rẹn đã giận nói, Lan, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.